Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1996, chương 1997, quỳ xuống nói xin lỗi. Nhận ra Thanh Lâm, Lý Kỳ và ba người đều là sắc mặt đột biến, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến. Thanh Lâm rõ ràng xuất hiện nhanh như vậy, 32 cái bồ đoàn, 32 tòa truyền tống pháp trận. Truyền tống địa điểm đều là tùy cơ hội, nguyên bổn tướng hàng xóm hai người, truyền tống địa điểm đều rất xa xôi, Lý Kỳ và ba người, cũng là thông qua bí bảo, mới trước tiên đã tìm được lẫn nhau, cũng tại trong lúc vô tình gặp được Ngô Lỗi, tiến tới ra tay với hắn, lại chưa từng muốn, lúc này mới mấy ngày thời gian mà thôi, Thanh Lâm rõ ràng đã tìm được Ngô Lỗi, nói không sợ Thanh Lâm. Đó là giả dối, trên bình đài chỗ chuyện đã xảy ra, đến bây giờ cũng còn lại để cho Lý Kỳ đợi trong lòng người bất an. Sâu là Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra thực lực mà cảm thấy rung động. Hiện tại bọn hắn đối với bạn của Thanh Lâm ra tay, lại bị Thanh Lâm bắt tại trận, cái này lại để cho ba người có thể nào không là chi sợ hãi. Chiến Thiên, ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Đây là chúng ta ân oán cá nhân, không có quan hệ gì với ngươi. Lý Kỳ cố gắng trấn định, hy vọng dùng cái này khả dĩ sợ quá chạy mất Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm há sẽ tin tưởng Lý Kỳ mà lại không chỉ có là không tin. Thanh Lâm còn muốn giết ba người. Ba người này, thừa dịp hắn không hề ra tay với Ngô Lỗi. Cái này đã lại để cho Thanh Lâm phẫn nộ phi thường. Thanh Lâm cuộc đời hận nhất người khác đối với người bên cạnh mình động tay. Lý Kỳ và ba người làm hết thảy, đã va chạm vào Thanh Lâm điểm mấu chốt. Ta muốn giết các ngươi, không có quan hệ gì với các ngươi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm khóe miệng dương lên một vòng cười lạnh, lại để cho người thấy lập tức chịu sinh lòng sợ hãi. Lý Kỳ và ba người lại là sắc mặt đột biến. Không dám nhìn thẳng Thanh Lâm con mắt, ba người tuy nhiên đều là năm ảnh ám ảnh chúa tể. Thế nhưng mà được chứng kiến Thanh Lâm cường thế, cho dù hợp ba người bọn họ chi lực, bọn hắn cũng không có tín tâm có thể cầm xuống Thanh Lâm. Chiến Thiên, ngươi không muốn khinh người quá đáng, tin tưởng ngươi cũng biết, 32 nhân tài kiệt xuất, sau lưng đều là có thêm thế lực cường đại làm dựa. Ngươi như gây bất lợi cho chúng ta, chính ngươi cũng đừng hòng sống lấy đi ra thánh linh cổ mỏ. Cùng Lý Kỳ đồng hành một người, tên là Lưu Mục, đồng dạng cố gắng trấn định mở miệng, trên mặt xuất hiện rất là mất tự nhiên dáng tươi cười. Hắn lời này rõ ràng tự là tại uy hiếp Thanh Lâm, là ở cầm phía sau mình môn phái uy áp Thanh Lâm. Lưu Mục nhưng lại không biết. Thanh Lâm cho tới bây giờ đều là một cái không bị người uy hiếp người. Hắn vốn tưởng rằng khả dĩ cửa phía sau phái, lại để cho Thanh Lâm đi vào khuôn khổ, lại chưa từng muốn, cái này lại để cho Thanh Lâm càng liên hồi giết hắn chi tâm. Như thế nói đến, Chiến Mỗ liền không thể giết các ngươi. Thanh Lâm một hồi cười nhạo, trong hai mắt, có cực kỳ lạnh lùng hào quang bắn ra. Như cùng là tia chớp tại giao kích, càng giống là chư thiên tinh thần tại huyễn diệt. Giờ phút này, Thanh Lâm từ chối cho ý kiến nhìn về phía Lưu Mục. Ngón tay run rẩy, đã là sắp áp chế không nổi lửa giận trong lòng, mà muốn lăng lệ ác liệt xuất thủ. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lại tại lúc này, trong ba người người thứ ba cười ha hả mở miệng, người này tên là Dương Tiêu. Sinh ra được một trương cười tủm tỉm mặt, mặc kệ lúc nào, hắn sắc mặt đều là cười mỉm. Đây là một cái tiếu diện hổ. Hắn vẻ mặt cười lấy lòng lấy đi vào Thanh Lâm trước mặt. Nói, Chiến Thiên huynh, chúng ta đối với ngươi làn gió tư, ngưỡng mộ không thôi, hôm nay đây hết thảy đều là hiểu lầm. Chúng ta bất quá là cùng Ngô Lỗi huynh đệ luận bàn mà thôi. Cũng không có ác ý. Cái này Dương Tiêu, thật đúng là một cái có thể trừng mắt nói lời bịa đặt chi nhân. Vừa mới đã phát sanh hết thảy, Thanh Lâm toàn bộ đều thấy rõ rồi. Nếu không có hắn kịp thời xuất hiện, chỉ sợ Ngô Lỗi Tửu đã bị chết. Nhưng là bây giờ, cái này Dương Tiêu lại còn nói bọn họ là tại cùng Ngô Lỗi luận bàn. Cái này thật đúng là giật một cái đầy trời to lớn dối. Thanh Lâm há có thể tin tưởng Dương Tiêu người này hoa ngôn xảo ngữ. Sắc mặt của hắn chợt cũng đã trở nên càng phát ra âm trầm. Ha ha, chấm ngoặc kép, bất quá kế tiếp, Thanh Lâm lại nở nụ cười. Muốn ta không giết các ngươi cũng có thể. Chấm ngoặc kép, nghe được Thanh Lâm một câu nói kia. Lý Kỳ, Lưu Mục, Dương Tiêu ba người lập tức đã có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Thanh Lâm mạnh, cường như một tòa núi lớn đặt ở ba người trong lòng. Chỉ cần Thanh Lâm không nói buông tha bọn hắn mà nói. Cho dù trốn, ba người cũng không dám. Nhưng mà ba người nghe được chỉ là Thanh Lâm nửa câu đầu. Thanh Lâm kế tiếp một câu, tự lại để cho ba người lập tức chịu biến sắc. Chỉ cần các ngươi chịu quỳ xuống đến, hướng ta Ngô huynh nhận thức một cái sai, hôm nay ta có thể buông tha các ngươi. Thanh Lâm híp lại hai mắt nhìn về phía trước mặt ba người. Vẻ mặt từ chối cho ý kiến bộ dạng, ba người nụ cười trên mặt đều là lập tức tự ngưng kết. Bọn hắn vốn là dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía Thanh Lâm. Đón lấy sắc mặt liền đều lập tức chịu âm trầm xuống. Chiến Thiên, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Lý Kỳ thanh âm trầm thấp mở miệng, nói chuyện đồng thời, bên người đã có năm đạo ám ảnh lưu chuyển mà ra. Chiến Thiên, ta thừa nhận ngươi rất cường, nhưng là thỉnh ngươi biết rõ ràng tình huống, ngươi không phải chúng ta ba người chi địch. Lưu Mục cũng là nhíu mày, đồng dạng thả ra năm đạo ám ảnh, xếp thành một hàng. Nhìn về phía trên khí thế thập phần lăng lệ ác liệt, được làm cho người chỗ tạm tha người, một mặt hùng hổ dọa người, đối với ngươi không có có chỗ tốt gì. Cần biết song quyền nan địch tứ thủ, tốt hổ không chịu nổi sói nhiều. Dương Tiêu cũng khó được nghiêm sắc mặt, biến mất dáng tươi cười. Hắn dù chưa từng thả ra ám ảnh, lại năm ảnh ám ảnh chúa tể khí thế không hề giữ lại lưu chuyển mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, ba đại nam ảnh ám ảnh chúa tể đều là sát khí bắn ra, hùng hổ dọa người. Bọn họ đều là đến từ trung thiên thế giới đại môn phái, cảnh giới không thấp, thực lực không tầm thường, thanh danh hiển hách. Thế nhưng mà Thanh Lâm thật sự quá không đưa bọn chúng để ở trong mắt rồi, lại để cho bọn hắn hướng bại tướng dưới tay của mình quỳ xuống nhận lầm. Đây là ba người tuyệt đối không có khả năng làm. Thật đúng không đồng ý Chiến Mỗ đề nghị. Thanh Lâm nhưng như cũ chưa từng đem ba người để ở trong mắt, chỉ là dùng con mắt ánh mắt xéo qua nhìn về phía ba người, cũng không từng cái kia con mắt xem bọn hắn một mắt. Đây là một loại cực kỳ không bình thường hình ảnh. Thanh Lâm một cái hai ảnh ám ảnh chúa tể, lại hoàn toàn chưa từng đem ba gã năm ảnh ám ảnh chúa tể để ở trong mắt. Cái này bức họa mặt, thật giống như Lý Kỳ và ba người mới được là hai ảnh ám ảnh chúa tể, mà Thanh Lâm mới được là năm ảnh ám ảnh chúa tể đồng dạng. Cao cao tại thượng, ngạo nghễ không có gì, thứ cho khó tòng mệnh. Lý Kỳ cũng là con mắt quang âm lạnh. Nói chuyện đồng thời, bản tôn tính cả năm đạo ám ảnh đồng thời chấn trường. Lập tức có trận trận sấm gió chi âm hưởng lên. Thế cục phát triển đến Tây An, Lý Kỳ đã không e dè tách ra thực lực của mình. Vì cái gì là được chấn nhiếp Thanh Lâm, lại để cho hắn biết khó mà lui. Vậy cũng đừng trách ta ra tay vô tình, đối Chiến Mỗ bằng hữu ra tay. Bất luận kẻ nào, đều phải chết. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, nói chuyện đồng thời, cũng là quanh thân khí thế không hề giữ lại tách ra. Không thể so với trong ba người bất luận cái gì một người yếu. Ta xem chết trước chính là ngươi. Nhưng mà Lý Kỳ và ba người lại bất chấp nhiều như vậy rồi. Đặc biệt là Lưu Mục, hắn một tiếng bạo giống lối ra, lập tức liền đã chọn ra tay. Bản tôn tính cả năm đạo ám ảnh, đồng thời vung quyền hướng Thanh Lâm đập tới. Lưu Mục một quyền, đủ tương đương với 6 gã năm ảnh ám ảnh chúa tể đồng thời đối với Thanh Lâm ra quyền. Tay đấm rung trời, khí thế hùng hồn, chịu chết đi, chiến thiên. Cái này một cái chớp mắt, Lưu Mục lại là một tiếng bạo giống lối ra, lăng lệ ác liệt tay đấm. Khoảng cách Thanh Lâm đã gần trong gang tấc. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tsong-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.